Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, nhẹ nhõm bại địch. Sa Ích, Sa Nhạc, Sa Khai ba huynh đệ tại huyền mộng giới bên trong thực lực xác thực chỉ có thể coi là bình thường. Đều là cấp 11 cảnh giới thực lực mà thôi. Thế nhưng là, nếu người nào dám xem thường bọn hắn, liền sai vô cùng, bọn hắn có thể tiến đến tham gia vạn thánh đại hội. Liền có bọn hắn chỗ bất phàm, bởi vì bọn hắn ba người tâm hữu linh tê, tu luyện có liên mộng kinh pháp. Ba người một khi liên thủ về sau, bộc phát thực lực có thể lực lay thông thiên. Đây mới là bọn hắn cường đại nhất chỗ. Ba người này đi ra, chia ba phương hướng khóa chặt Dương Vũ. Tất cả khí thế toàn bộ triển khai bộc phát, bọn hắn một mình chỗ thả ra lực lượng, đã không thể so với siêu phàm giới đỉnh phong thánh nhân khí thế kém đến đi đâu. Cao cấp không gian giới chiến lực phổ biến muốn so cấp thấp không gian giới cường hãn. Đây cũng không phải là nói ngoa. Liên Tâm Trưởng, ba người cũng không khách khí với Dương Vũ, cùng lúc hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Ba chiêu đồng dạng trường pháp đồng thời vỗ ra, khí thế bàng bạc khóa chặt thiên địa, không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn, biến thành một mảnh sa mạc tràng cảnh đối Dương Vũ bao phủ xuống tới. Ba trưởng đồng thời xuất kích, có thể diệt sát nửa bước thông thiên, điểm ấy lực lượng ở trong mắt Dương Vũ vẫn là quá yếu. Dương Vũ lười nhác đánh trả, trên người có huyền vũ chiến giáp lưu động. Đem cái này ba trưởng lực lượng tháo lái đi, các ngươi liền chút thực lực ấy, ta khuyên các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Dương Vũ nói, Huyền Hầu nhíu mày một cái nói, lấy ra chút bản sự. Rõ, Tam Bảo Thai cùng hét một tiếng, tất cả chiến lực bộc phát, riêng phần mình trong tay đều rút ra chiến binh đối Dương Vũ chém quá khứ. Cuồng Sa Thí Thần Đao. Đây là ba người bọn họ cùng một chỗ tự sáng tạo đao pháp. Bọn hắn tại lúc còn rất nhỏ, đi tại một lần trên sa mạc, tại cơ hồ chết khát tình huống dưới, lĩnh ngộ cuồng sa đao đạo, bộc phát đao mang lực lượng có thể thí thần, ngay cả mộng tâm kinh, uy lực cũng trình hiện ra. Lực lượng của ba người hội tụ thành một mảnh, ba đạo bàng bạc sắc bén đao ảnh vô cùng vô tận. Huyền Hầu nhìn xem ba người này toàn lực xuất thủ, trên mặt mang nụ cười tự tin nói, ba tên này liên thủ thực lực chính là mạnh, ai đơn độc đối đầu bọn hắn, đều phải chịu đau khổ. Khương Thị dòng người lộ ra một tia khẩn trương, không biết Dương Vũ có hay không năng lực ngăn cản được. Cái này Tam Bảo Thai liên thủ có thể so với thông thiên. Đổi bọn hắn một người trong đó ứng phó cũng không dễ dàng. Dương Vũ cũng cảm ứng được, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhưng so sánh cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới sức chiến đấu, không hổ là đến từ huyền mộng giới người, nội tình đủ dày. Sau một khắc, hắn cũng xuất thủ, hải khiếu trưởng, Dương Vũ đánh ra cường đại trưởng ấn, một mảnh hải khiếu đất bằng mà lên. Hướng phía cái này ba đao tập quyển mà đi, dầm dập, hải khiếu lực lượng giao qua cường đại đao mang lực lượng đập đến phá thành mảnh nhỏ. Chấn động đến bốn phía cát đá cuồng tung tóe, trận trận kinh người khí lãng cuồn cuộn mà ra. May mắn nơi này là đặc thù chi địa, khí tràng rất cường đại, bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không như tại ngoại giới lớn. Lực phá hoại cũng tương đối giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn loại này có thể so với thông thiên cấp lực lượng, cũng bất quá là tương đối ngoại giới tiểu thánh cấp bậc ba động chi lực mà thôi. Cùng phiến thiên địa này khí tràng có quan hệ lớn lao. Đường hai đợt công kích hạ xuống xong, kia Tam Bào Thai bắt đầu trao đổi vị trí, mang theo khác biệt chiến kỹ đối Dương Vũ khác biệt vị trí tật chém quá khứ. Loạt xa nộ quyển, ba người này liên thủ biến thành một mảnh sa mạc, tạo thành trận trận đao mang bão cát đem Dương Vũ tứ ngược ở trong đó. không cho Dương Vũ một điểm thở dốc cơ hội. Dương Vũ cũng là liên tục xuất thủ tương đối, cũng không sốt ruột lập tức đem bọn hắn đánh bại. Hắn còn chưa thích hợp quá sớm bại lộ át chủ bài. Nếu không người ta sẽ liều lĩnh giết hắn, không bằng chờ bọn hắn cho là hắn dễ khi dễ thời điểm. Hắn lại một tiếng hót lên làm kinh người, có lẽ càng có thể trấn nhiếp người. Đao mang cùng trưởng ấn không ngừng giao thoa, chiến đấu càng phát kịch liệt, thắng bại nhất thời khó phân. Huyền Hầu bất mãn kêu lớn lên, các ngươi lại không đánh ra một điểm huyết tính, chúng ta Huyền Mộng giới mặt liền đều bị các ngươi vứt sạch. Sa Ích, Sa Nhạc cùng Sa Khai cái kia khổ a, bọn hắn đã đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, bắt không được người ta cũng không có cách nào a. Thiếu niên trước mắt này rất cường đại, nào có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, bọn hắn đem một chiêu lại một chiêu tuyệt kỹ phát huy ra. Mỗi một lần người ta đều là hiểm lại càng hiểm tránh ra. Còn có thể đối bọn hắn thi triển phản kích, làm bọn hắn cũng rất buồn rầu a. Không thể kéo dài nữa, hắn nhất định còn có lưu lá bài tẩy, dùng một chiêu kia đi. Sa Ích dụng tâm đối khác hai huynh đệ nói, ta cảm giác hắn giống như là đang đùa chúng ta, muốn để hắn thêm chút kiến thức mới được. Sa Nhạc đáp lại nói, liền dùng một chiêu kia đi, một chiêu giết hắn. Sa Khai bôi qua sát ý nói, ngay sau đó, khí thế của bọn hắn lại một lần nữa bộc phát, ba người di hình hoán vị, rất nhanh trùng điệp ở cùng nhau. Lực lượng của ba người toàn diện điệp ra, giống như là hòa hợp một người, đồng thời hướng phía Dương Vũ chém ra nghịch thiên một đao. Tam tâm hợp nhất chảm, ngay cả mộng tâm kinh, chính là có thể trợ bọn hắn tâm liên tâm. Một người tu luyện ba người được lợi, ba người vô cùng ăn ý, ba người một chiêu này là tuyệt kỹ của bọn hắn, đem tất cả lực lượng đẩy lên cực hạn. Một đao chém xuống vạn vật đều diệt. Đây là đạt đến có thể so với cấp 3 thông thiên cảnh giới uy lực. Muốn vượt qua lớn cấp bậc chiến đấu vốn là rất khó. Mà bọn hắn ba huynh đệ một chiêu này không chỉ có vượt qua đại cảnh giới, còn siêu việt mấy cái cấp bậc. Cho dù là Huyền Mộng giới bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp được tới. Khương thị người nhìn thấy một đao kia sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Dương Vũ có thể đón lấy một đao kia sao? Thánh nhân khác cũng đều khẩn trương nhìn xem một màn này. Hy vọng Dương Vũ có thể sáng tạo kỳ tích. Tưởng Bình nhìn xem một kích này thì thào. Ba tên này phương thức tu luyện cùng ta, nhất khí hóa tam thanh thuật, có một chút dị khúc cùng. Công chi diệu a, cuối cùng dùng thêm chút sức. Huyền Hầu phác họa lên vẻ tươi cười nói, hắn thấy Dương Vũ hẳn phải chết dưới một đao này, không có cái gì huyền niệm, tinh hạch tất nhiên thuộc với hắn, nhưng mà, nụ cười của hắn còn không có thu lại, thần sắc liền cứng đờ, kia tuyệt sát một đao bị đánh nát, ba đạo nhân ảnh bị đánh bay, đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ một đao kia lực lượng còn không có hoàn toàn phát ra tới, liền bị Dương Vũ bắt lấy sơ hở lấy lôi đình một kích chi lực, đem bọn hắn đánh bại. Thật sự là chuyện như vậy sao? Dương Vũ phủi tay cười nói, không có ý tứ, các ngươi tại liên thủ thời điểm tốc độ chậm một điểm. Không phải bọn hắn chậm, mà là Dương Vũ quá nhanh, đao của bọn hắn chiêu không có phát xong. Dương Vũ trước hết giết tới, một cái rõ ràng bị bọn hắn đè lên đánh người, sao có thể bắt lấy tốt như vậy phản ứng cơ hội đâu. Bọn hắn ba huynh đệ khí tức toàn héo rút, khó mà nặng hơn nữa chấn cờ chống chiến đấu. Huyền Hầu giữ tợn mắng, ba người các ngươi phế vật, cho ta đứng lên lại đánh, đánh không thắng hắn, các ngươi liền đi chết. Hắn không thể nào tiếp thu được ba người bọn hắn thất bại sự thật. Kia tam bào thai bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn liệu thương đan, chuẩn bị lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ. Dương Vũ cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Thân ảnh lấp lóe ở giữa, liền đem bọn hắn ba người lại một lần nữa đập ngã tại trên mặt đất. Các ngươi huyền mộng giới người đều tàn nhẫn như vậy sao? Người ta thay ngươi tò mò, còn để người ta chết. Ai? Dương Vũ khẽ thở dài, tiếp lấy hắn quay người hướng phía Khương thị tộc nhân đi trở về. Chuẩn bị rời đi nơi này mà đi. Huyền Hầu không cam lòng cứ như vậy buông tha Tinh Hạch. Đối bên người một người xử một chút, người kia ngầm hiểu, biến thành một đạo thiểm điện đối Dương Vũ cực nhanh tới. Hướng Dương Vũ xuất thủ, Khương thị người cũng không ngờ tới huyền mộng giới người lật lọng. Hơn nữa còn đánh lén xuất thủ, khác bọn hắn muốn giúp Dương Vũ cũng không kịp. Cẩn thận, hèn hạ. Khương thị người cùng Dương gia người đều là vội gọi, đánh lén người này am hiểu phong lực lượng, tốc độ là nhanh đến kinh người, công kích cũng rất nhanh, mà lại thực lực cường hoành phi thường, Dương Vũ căn bản không kịp tránh. Không, phải nói hắn căn bản không nghĩ tới tránh, đương đối phương một chưởng này sẽ rơi xuống trên người hắn. Hắn huyền vũ chiến giáp tá chi đạo mở ra lớn nhất, đem một trường kia lực lượng cưỡng ép tháo bỏ xuống, mà người kia thế công quá nhanh, bị gỡ chi lực cho gỡ đến hướng phía một bên nghiêng đi thân thể. Thế công đã mất đi cân bằng, hắn đầu tiên là giật mình, sau đó muốn gây dựng lại thế công. Dương Vũ đã phản kích, thật sự cho rằng bản thiếu dễ khi dễ sao? Dương Vũ trở tay vẫn là một bàn tay rút tới. Hùng mãnh trưởng lực ẩn chứa hắn vô tận lửa giận, rắn rắn chắc chắc phiến tại gương mặt của đối phương bên trên. Người kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Khuôn mặt bị phiến vỗ một cái, toàn bộ đầu trực tiếp nổ tung, mà không phải chỉ sưng đỏ một chút, hoặc là ném mấy khỏa răng cửa đơn giản như vậy. Dương Vũ một trưởng này mới thật sự là lập uy công kích. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Dương Vũ bị người đánh lén, không chỉ có thể kịp thời phản ứng, còn chỉ trong một chiêu đem người đánh lén chụp chết. Đây chính là đến từ huyền mộng giới cường giả, là nửa bước thông thiên thực lực, có thể lực chiến thông thiên cấp khác cường giả. Một trường mất mạng, thế này thì quá mức rồi. Kỳ thật, đôi này Dương Vũ tới nói cũng không khoa trương. Hắn có thể cùng cao cấp thần cảnh sinh linh chiến đấu. Giết một hai cái nửa bước thông thiên không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Một cái có tiên căn lực lượng cường giả, liền muốn có cường giả phong phạm. Huyền mộng giới người hết thảy bị chấn nhiếp rồi. Dương Vũ còn chậm lý đầu tư đem chụp chết người kia trên người càn khôn chi vật đều thu vào. Mới chậm rãi hướng về Khương thị người đi trở về nói. Chúng ta cần phải đi. Khương thị người về quá thần đến. Cùng Dương Vũ cùng rời đi. Huyền mộng giới người cũng trở về quá thần đến. Cũng không dám tùy tiện để bọn hắn rời đi. Từng cái chiến khí bốn phía. Tổ trận tiến lên. Khương qua hạ lệnh quát. Ngay sau đó, tất cả Khương thị thánh nhân bạo phát huyết mạch lực lượng. Khí thế của bọn hắn hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Một trương gia thú bay ra, hình thành một cỗ vô cùng kinh khủng sát cơ. Ai nếu dám cản bọn hắn, đầu này gia thú liền sẽ đem bọn hắn triệt để xóa bỏ. Phong tỏa tại trước mặt bọn hắn huyền mộng giới người đều bị dọa đến tránh ra một con đường. Huyền Hầu há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không nói đạt được nói tới. Một khi khai chiến, tất nhiên sẽ bị Khương thị người khô rơi một bộ phận nhân mã. Trở về không tốt hướng thất thái tử điện hạ giao phó. Kia chết sẽ chỉ là hắn. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương thị người cùng Dương Vũ một khối đi xa. Việc này ta sẽ không cứ như vậy tính toán. Đến vạn thánh điện trước, nhất định phải bọn hắn hết thảy đi chết. Huyền Hầu thẹn quá thành giận quát. Mộng Oánh ở bên cạnh nhẹ giọng nói ra, người kia so với chúng ta còn mạnh hơn, có thể so đo thất thái tử điện hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.